Chương 909, càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trong tay phần kia tình báo, tuyệt đối là hiện nay nhận giới trong trọng yếu nhất tình báo. Bởi vì, ở Uzumaki Katina giao cho mình tình trên báo, Uchiha Nguyệt chân chân tránh tránh hiểu được hiện nay thế cục. Cũng là tại nơi một phần tình báo sau đó, Uchiha Nguyệt biết nhận giới là thật bắt đầu hỗn loạn. Hắn nhất định phải cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Nếu không, ngay cả Uchiha Nguyệt Thủy Quốc báo thù cuộc hành trình kế hoạch, cũng có thể trực tiếp mắc cạn ở nơi nào, không tiếp tục thi hành khả năng, thậm chí ngay cả Uchiha nhất tộc thành viên nội bộ cũng không thể lại chống đỡ Uchiha Nguyệt, hoàn thành hủy diệt làng xương mù kế hoạch cho nên, lúc này nhìn xong tình báo trong tay sau đó, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu. Cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nói ra trong lòng mình ý tưởng. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ngay cả luôn luôn lạc quan ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nói ra, mỉ nạ tổ, nguyệt nói không sai. Nếu là chúng ta lại không mau nhanh giải quyết xa nhận thôn phương diện chiến sự nói, có thể chúng ta sẽ thấy không có cách nào đối phó xa nhận thôn. Hiện tại, trong thôn dành cho tiếp viện của chúng ta đều tương đương với số 0, cộng thêm nhận giới chân chính lâm vào trong hỗn loạn, làng phương đỉ hệ nờ dành cho tiếp viện của chúng ta sợ rằng phải trở nên ít lại càng ít, thậm chí ngay cả có hay không lại trợ giúp chúng ta cái này phương diện chiến sự, cũng làm chớ bản những thứ khác. Muốn trách, thì trách nham nhận thôn, làng mây cư nhiên hợp thành đồng minh, đồng thời từ hai phe biên cảnh đến đây tập kích chúng ta hỏa quốc biên cảnh đi cũng là nham nhận thôn cùng làng mây đồng minh. Mới đưa đến chúng ta cổ nổ hạ thôn trở thành cái khác bốn đại nhận thôn cái đinh trong mắt, muốn từ tứ diện khai chiến, cùng còn lại nhận giới bốn đại nhận thôn giao thủ A ở Uzumaki Katina nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trầm mặc, ngay cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ đều trầm mặc. Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ ở trong tình báo xem lướt qua đến nội dung, chính là liên quan tới làng mây cùng nhằm nhận thôn liên hiệp sự tình ai có thể nghĩ tới. Ở cô nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn, làng xương mù giao thủ đến cùng nhau thời điểm, làng mây cùng nhằm nhận thôn hai cái này nhận giới trong lão bài nhận thôn, cư nhiên đồng thời đối với cổ nổ hạ thôn cho ở hỏa quốc biên cảnh phát động tiến công. Hơn nữa, làng mây cùng nhằm nhận thôn đã ký kết điều ước, hợp thành đồng minh, thế cần phải đem hỏa quốc một bộ phận lãnh thổ tính vào đến làng mây, nhằm nhận thôn cho ở lôi chi quốc, thổ chi quốc trong. Thậm chí, có cái kia nếu cần. Nham nhẫn thôn cùng làng mây đều có thể lần nữa hợp thành đồng minh, đem xa nhẫn thôn, làng xương mù gia nhập vào trong đó. Cứ như vậy, cô nộ hạ thôn muốn gặp phải tình huống, tựu trở nên nguy cơ rất nhiều. Dù sao, cô nộ hạ thôn chỉ là phải đối phó xa nhẫn thôn, làng xương mù phương đỉ hệ nờ liền có vẻ hơi cố hết sức. Hiện tại, lại tăng thêm nham nhẫn thôn, làng mây tiến công. Cổ nộ hạ thôn có thể nói là nằm ở tư đi hệ nở sơ ca bôn nở bê tho đi cờ hở tình trạng trong. Ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cũng có thể nhìn ra, chính mình nếu là không cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự, nhất định phải có nhiều hơn phiền phức xuất hiện, huống chi là tương lai đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đâu chỉ bất quá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự hỏi phương thức, nhất định là cùng ủ chỉ hạ nguyệt bất đồng. Cho nên, ở nơi nào hơi chút trầm mặc một hồi về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền thật sâu thở dài, quay đầu mặt hướng ủ trí hạ nguyệt nói ra, Nguyệt quân, sợ rằng gần đoạn thời gian liền muốn làm phiền ngươi. Xa nhẫn thôn cùng làng xương mù có hay không có thể gia nhập đến đồng minh điều ước trong, là chúng ta không cách nào dự đoán chuyện này. Thế nhưng, vì giải quyết thôn chúng ta hiểm cảnh, chúng ta chỉ có trước giải quyết hết thực lực hơi yếu xa nhẫn thôn. Sẽ giải quyết rơi nguyệt quân ngươi này mặt làng xương mù chiến sự, trợ giúp làng giải quyết một bộ phận khó khăn. Còn như làng mây cùng nham nhẫn thôn phương đỉ hệ nờ vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại là hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, còn như làng mây cùng nham nhẫn thôn phương đỉ hệ nờ, đã không phải chúng ta có thể tham dự đi vào. Căn cứ tình báo bên trên giảng thuật nội dung đến xem, mặt khác hai nơi biên cảnh chiến tuyến tình huống nhất định là cực kỳ không ổn. Nếu không, làng mây cùng nham nhẫn thôn tiến công đến chúng ta hỏa quốc tin tức, không có khả năng nhanh như vậy chuyển vào trong tay của chúng ta. Cũng may, dì dì dạ lao sư cùng họ rổ si mà đại nhân, có thể hơi chút chống đỡ một cái làng mây cùng nham nhẫn thôn tiến công. Thế nhưng, chúng ta cái này phương diện chiến sự giả như thời gian kéo quá dài sợ rằng, chúng ta cổ nổ hạ thôn tiếp tế tiếp viện liền muốn theo không kịp đi nghe được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Uchiha Nguyệt thấy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong giọng nói hơi có chút do dự, liền trực tiếp mỉm cười nói. Mà ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ quả nhiên là gật đầu lia lịa, lo lắng cổ nổ hạ thôn tiếp tế tiếp viện phương đi hệ nờ, nhưng là làm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vì cổ nổ hạ thôn lo lắng thời điểm, Uchiha Nguyệt càng thêm lo lắng chính là chính mình báo thù kế hoạch ngược lại không phải cổ nổ hạ thôn an toàn. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, nham nhẫn thôn cùng làng mây đồng minh sách lược đơn giản chỉ là tăng nhanh lần thứ ba nhị dạ đại chiến tiến độ mà thôi, để lần thứ ba nhị dạ đại chiến chân chính tiến vào chiến hướng kịch liệt trong. Còn cổ nổ hạ thôn phương đỉ hệ nờ muốn gặp phải nguy cơ, cũng không phải Uchiha Nguyệt thực sự không thêm vào để ý tới, thật sự là Uchiha Nguyệt cảm giác không cần phải để ý tới. Cổ nổ hạ thôn coi như là ở tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng lần thứ ba nhị dạ trong đại chiến, đối mặt bốn đại nhận thôn hợp lực vây công nguy cơ, có thể thực sự bị cái khác bốn đại nhận thôn hủy diệt sao? Cổ nổ hạ thôn bên trong những cao tầng kia, thật chẳng lẽ không có chống đỡ bốn đại nhận thôn liên hợp tấn công chuẩn bị sao? Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng, khẳng định đã sớm dự liệu được cổ nổ hạ thôn phải đối mặt cái khác bốn đại nhận thôn hợp lực tiến công. Chỉ là cổ nổ hạ thôn những cao tầng kia phía trước cũng không có biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật mà thôi. Hiện tại, cho dù là bốn đại nhận thôn đồng thời tiến công cổ nổ hạ thôn, những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng khẳng định cũng có thuộc về mình sách lược, có thể ngồi vững điếu ngư đài, thành công đẩy lùi bốn đại nhận thôn hợp lực tiến công. Thật giống như nguyên tắc kịch tình biểu hiện giống nhau, cổ nổ hạ thôn ở lần thứ ba nhị dạ trong đại chiến, không phải vẫn là nắm giữ thắng lợi nhận thôn sao? Cho nên lúc này Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng cổ nổ hạ thôn sự tình, ngược lại là đang lo lắng cùng với chính mình báo thù kế hoạch. Chật, ở gật đầu đồng ý nã mì cả dơ mi nạ tổ quan điểm sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, vô luận là người nhận thôn, tiến nhập chiến trường đơn giản chính là so đấu nì giả tố chết, cường giả số lượng, còn có hậu cần tiếp tế tiếp viện mà thôi. Bốn đại nhận thôn hợp lực giáp công cổ nổ hạ thôn chiến tranh, rất có thể để cổ nổ hạ thôn hậu cần tiếp tế tiếp viện xảy ra vấn đề. Nhưng là, cổ nổ hạ thôn cao tầng khẳng định chuẩn bị xong tất cả, cho nên hậu cần phương đi hệ nở căn bản cũng không cần chúng ta lo lắng. Ta lo lắng hơn chính là, làng mây cùng nham nhận thôn liên thủ, có thể cho những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng một cái cơ hội, một cái có thể ngăn chặn mọi người miệng, suy yếu ta và mỹ nạ tổ quân quyền lợi cơ hội. Nếu là bọn họ thực sự chuẩn bị thừa dịp nguy cơ lần này, suy yếu ta và mì nạ tổ quân quyền lợi nói, ta đây muốn hủy diệt làng sương mù kế hoạch khả năng cũng có chút khó làm, kế tiếp một đoạn thời gian ta phải muốn áp dụng một ít cấp tiến thủ đoạn, giải quyết hết sai nhận thôn phương diện chiến sự, để mì nạ tổ quân mau nhanh theo ta đi trước thủy quốc làng sương mù, nếu không, ta kế hoạch liền thật sự có khả năng tan biến ở chỗ này. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.